Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 522. Cái này sợ là đều đã chết hẳn a. Má ơi, ta xong đời. Hạ Âm vừa tiến vào trong phòng, liền khóa lại cánh cửa, dựa lưng vào trên cửa, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rầm rầm bốc lên, miệng bên trong một mực lẩm bẩm, xong đời, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt tiếp xuống tình huống. Hố cha đồ chơi, hắn nắm lấy đầu, trong mắt phát ra bất lực quang mang, hắn đã không biết nên như thế nào cho phải. Khởi tử hồi sinh, làm sao lại có dạng này đồ vật, liền xem như đỉnh tiêm tông môn, cũng tuyệt đối không có năng lực này, tiếp tục như vậy sẽ chết. Hạ Âm trong đầu cái thứ nhất hiển hiện ý nghĩ chính là chạy trốn. Ly khai tông môn, đừng quản nhiều như vậy, chỉ cần có thể còn sống liền tốt, chỉ là hắn cảm giác mình đã bị bên ngoài người khóa chặt. Dù là mắt thường không gặp được, đối phương cũng tuyệt đối biết rõ hắn phải chăng trong phòng. Chạy trốn là chuyện không thể nào. Đến cùng là ai ở bên ngoài đồ ba hoa, đồ khoác lác, hắn nghĩ là không phải vị kia đệ tử cảm giác thi thần tông tên tuổi không đủ vang lên, cho nên không che đậy miệng trực tiếp nói khoác nhà mình tông môn như thế nào như thế nào. Nếu như không có bị cường giả nghe được, cũng là có thể hiểu được. Cũng mấu chốt ngay tại lúc này đã bị cường giả nghe được. Người ta cũng tự mình tìm tới cửa, liền muốn biết rõ khởi tử hồi sinh chi thuật. Qua hồi lâu, ngoài cửa truyền đến chư đạo thánh thanh âm. Chúc tông chủ, chuẩn bị xong chưa? Hạ Âm nghe nói, bị hù toàn thân run rẩy, nội tâm cực hạn sợ hãi. Tốt, tốt, sau đó, chúc tông chủ làm bộ mang theo mấy thứ đồ vật. Thi thần tông không có gì đáng tiền, đáng tiền nhất đồ vật cũng chính là một bộ nuôi thi quan tài. Không phải đạo khí, chỉ là có chút năng lực đặc thù đồ chơi nhỏ mà thôi. Tông môn miệng, các đệ tử đưa mắt nhìn tông chủ ly khai. Hạ Âm nhìn về phía thân truyền đệ tử, nhãn thần trao đổi, phảng phất là đang nói. Đồ nhi a, vi sư đi. Lần này vừa đi có lẽ không trở về nữa, ngươi liền nhìn xem xử lý đi, giải tán cũng tốt, tiếp nhận vị trí tông chủ cũng tốt, vui vẻ là được. Chư đạo thánh đã sớm không kịp chờ đợi, thủ trưởng bắt lấy chúc tông chủ trốn vào thứ nguyên, hướng phía liên minh đánh tới. Thi thần tông các đệ tử hoan hô, lẫn nhau đối mặt, cũng khó khăn che đậy trong lòng phấn chấn. Không nghĩ tới ta tông lại có khởi tử hồi sinh chi thuật. Ha ha, cường giả đến tông môn tìm kiếm tông chủ trợ giúp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng. Tông chủ ẩn tàng thật sâu a. Đúng vậy a, nếu như không phải có cường giả đến đây hỏi thăm, chỉ sợ nhóm chúng ta cũng rất khó biết rõ. Hạ Âm nếu như biết rõ những này gia hỏa sẽ như vậy nghĩ, tuyệt đối sẽ phun ra một ngụm lão huyết, cũng mẹ nó đầu óc có hố đi. Lúc này, hắn cũng coi là minh bạch, thi thần tông không cách nào phát triển chủ yếu nguyên nhân. Sợ không đơn thuần là hắn cái này làm tông chủ nguyên nhân. Càng nhiều nguyên nhân vẫn là những đệ tử này không đủ ra sức. U ám chi thành, lấy thôn trưởng cầm đầu, một đám liếm chó. Nhiệm vụ hàng ngày chính là sớm tối hướng về phía tín ngưỡng pho tượng cầu nguyện. Tiết Cẩm Nhu cha con hai đều đã tại U ám chi thành định cư. Bọn hắn cảm thụ qua tín ngưỡng lực lượng, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Mà liền tại hôm nay, pho tượng lần nữa bộc phát ra sáng chói vạn trượng thần quang. Các thôn dân bỏ mặc là đang làm gì, cũng buông xuống trong tay sống. Toàn bộ quỳ lạy tại pho tượng trước. Từ khi nơi này tao ngộ đại nạn, chủ thần xuất hiện qua một lần về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bây giờ xuất hiện lần nữa, đối bọn hắn tới nói, khẳng định là có cái gì chuyện quan trọng phát sinh. Lâm phàm giả thần giả quỷ quen thuộc, cũng coi là dễ như trở bàn tay. Sáo lộ tràn đầy, hắn hiện tại cho các thôn dân truyền lại tin tức chính là tiếp nhận chủ thần chỉ dẫn, cứu thế nhiệm vụ ký thác trên người các ngươi, nội dung cấp cao đại khí, bức cách rất cao, xứng đáng hắn người chủ thần này thân phận. Đương nhiên, Lâm Phàm còn không có nghĩ tới để bọn hắn biết rõ. Các ngươi tín ngưỡng chủ thần chính là ta, thần bí mới là nhất làm cho người trầm luân tồn tại. Quá sớm lộ ra ánh sáng, ngược lại là không có hiệu quả kia. Các thôn dân trên mặt hiển hiện vẻ hưng phấn. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, lần này là chủ thần chỉ dẫn bọn hắn đường đi, cho bọn hắn chỉ đầu ngọn đèn sáng. Bởi vậy, các thôn dân thu dọn đồ vật, nắm gia súc, hoan thiên hỉ địa hướng phía phương xa xuất phát. Đối bọn hắn tới nói, cái này thế nhưng là thu được chủ thần chỉ thị, khẳng định không đồng dạng. Sơn Thành bên kia ngược lại là không có hành động. Lâm Phàm không có tại Sơn Thành nơi đó hiển linh, chủ yếu nơi đó còn là có rất lớn phát triển khả năng. Bây giờ tình thế dung chuyển bất an, Sơn Thành là một cái nơi đến tốt đẹp, rất nhiều người bình thường trôi dạt khắp nơi, đi ngang qua Sơn Thành lúc đều sẽ mang tính lựa chọn lưu tại nơi này, mà một khi ở chỗ này lưu lại về sau, liền sẽ chậm rãi đối trong thành pho tượng lên hiếu kỳ, chậm rãi liền có tín ngưỡng. Cái này thế nhưng là tăng thực lực lên thời điểm tốt, sao có thể chỉ đơn giản như vậy buông tha. Lâm Vạn Dịch bên kia tình huống cùng thường ngày ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Ai, Thủy Hoàng kia ra hỏa đến tin tức, nhường nhóm chúng ta xem chừng liên minh tổng bộ vũ khí bí mật. Tô Trường Sinh nhìn thấy tin tức, lúc có chút bất đắc dĩ. Cái này ra hỏa quả nhiên nước vô cùng. Lâm Trận bỏ chạy, trực tiếp phản bội chạy trốn đến Lâm Phàm nơi đó. Chỉ là tiếp xuống nội dung, lại làm cho Tô Trường Sinh kinh hãi vạn phần. Liên minh tổng bộ thần bí vũ khí là tinh cấp năng lượng hạt nhân, uy lực cực lớn, liền xem như đạo cảnh thất trọng cường giả đều không thể gượng chống. Đây đều là con của ngươi tự mình cảm thụ qua. Tô Trường Sinh lời nói này nhường Lâm Vạn Dịch ngây người, vội vàng nói, cái này thối tiểu tử lại làm cái gì yêu con thiêu thân. Tô Trường Sinh nói, Thủy Hoàng không nói rõ ràng, chỉ là đại khái mà thôi. Bất quá tinh cấp năng lượng hạt nhân đến cùng là cái gì đồ vật, vậy mà có thể đối đạo cảnh thất trọng tạo thành trọng thương, thậm chí còn có thể chém giết đạo cảnh thất trọng. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, tự hỏi, không biết rõ, chưa nghe nói qua liên minh có loại này đồ vật, chỉ là nghe được có thể đối đạo cảnh thất trọng tạo thành khủng bố như thế tổn thương. Trong lòng hắn run lên, cảm giác sự tình phát triển giống như có chút không đúng. Triệu lão tổ mở miệng nói, xem ra sau này muốn xem chừng mới là, liên minh tổng bộ đột nhiên xuất hiện dạng này vũ khí, đối chúng ta tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Ba vị cường giả tối đỉnh lẫn nhau đối mặt, suy nghĩ chuyện kế tiếp nên như thế nào cho phải. Tô Trường Sinh nghĩ đến Thủy Hoàng đã từng nói, đều đã dạng này, không bằng cùng Lâm Phàm lăn lộn có lẽ còn có thể làm ra một phen đại sự tới. Dựa theo dĩ vãng, hắn tự nhiên là không đồng ý, thậm chí còn có thể khịt mũi coi thường. Cũng theo một ít chuyện phát sinh, hắn vậy mà cũng có ý nghĩ như vậy. Có lẽ dạng này thật rất không tệ. Lâm Vạn Dịch gặp Tô Trường Sinh biểu lộ không đúng, thế nào? Tô Trường Sinh lắc đầu, không có gì. Lúc nói chuyện, nhãn thần có chút né tránh, đó là thật có chút chột dạ. Thân là trước Hoàng Đình Hộ Quốc Đại Sư, sao có thể có ý nghĩ như vậy? Cái này nếu như bị Tiên Hoàng biết rõ, khẳng định đến theo trong quan tài leo ra, đánh nổ hắn đầu chó. Lâm Vạn Dịch nghi ngờ nhìn thoáng qua, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lão Phu đi Võ Đạo Sơn đi một lần, các ngươi bảo vệ tốt nơi này. Lâm Vạn Dịch nói, hắn đến tìm kia nghịch tử, hỏi rõ ràng chân tướng sự tình, liên minh tổng bộ nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. tinh cấp năng lượng hạt nhân lại là cái gì đồ vật? Là Lâm Vạn Dịch ly khai sau, Tô Trường Sinh lôi kéo Triệu Lão Tổ nói, ngươi nói chúng ta có phải hay không muốn đổi một cái mạch suy nghĩ? Triệu Lão Tổ nhíu mày, ý gì? Chính là, Tô Trường Sinh khó mà răng miệng, lời nói này ra có chút không dễ nghe, xem ra chỉ có thể chậm rãi dẫn đạo, theo nhạt đến sâu, cuối cùng đơn giản sáng tỏ nhường đối phương minh bạch hắn muốn nói rốt cuộc là ý gì. Liên minh, đây là đây à, Hạ Âm nghi ngờ nhìn xem chung quanh, vừa mới là hắn lần đầu tiên mặc tòa tại thứ nguyên bên trong. Chung quanh một mảnh đục ngầu, với hắn mà nói, cái này phảng phất nằm mơ, thậm chí trong lòng nghĩ chính là, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết thứ nguyên sao? Chư đạo thánh nói, nơi này là liên minh. Hạ Âm trợn mắt hốc mồm nhìn xem đối phương. Liên minh, vậy là ngươi? Chư đạo thánh không có giấu giếm nói. Lão phu, liên minh mạnh nhất nguyên soái chư đạo thánh. Ngươi muốn cứu người chính là lão phu tôn nữ. Ngươi yên tâm lão phu sẽ không đem ngươi thế nào. Chỉ cần ngươi có thể thành công, lão phu bảo đảm ngươi một thế vinh hoa phú quý. Những điều kiện này nói thật sự là quá tốt rồi. Ai không muốn một thế vinh hoa? Cũng mấu chốt chính là, hắn căn bản là không có năng lực này a. Xong con bê, triệt để xong đời, sợ là thật không cứu nổi. Hắn không nghĩ tới đối phương lại là người liên minh. Hơn nữa còn là liên minh mạnh nhất nguyên soái. Cái này mẹ nó thật là chơi đại phát. Hạ Âm thừa dịp trong khoảng thời gian này, trầm tư suy nghĩ, đến cùng nên làm như thế nào khả năng thoát đi. Nghĩ hết tất cả biện pháp, cuối cùng phát hiện không có biện pháp. Lấy thực lực của hắn coi như theo trong tay đối phương đào thoát, lại có năng lực gì theo liên minh địa bàn chạy đi? Chư đạo thánh phảng phất là cảm nhận được Hạ Âm cảm xúc, bình tĩnh nói, lão phu chỉ cần ngươi có thể làm được mà thôi, còn lại không có cầu mong gì khác. Nhưng nếu như ngươi nhường lão phu thất vọng, kia, không có thất vọng có thể nói, nhất định hồi trở lại thành công. Cái này có chút ép buộc a. Hạ Âm cỡ nào nghĩ đập đầu chết tại trên đầu tường, cũng hắn không có loại kia dũng khí. Rất nhanh, chư đạo thánh mang theo Hạ Âm đi vào trang viên. Nơi này là hắn ở địa phương, rất là không tầm thường. Hạ Âm lại tới đây lúc, liền bị chung quanh hiện đại hóa khoa học kỹ thuật hấp dẫn. Đây là hắn tại tông môn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Chư đạo thánh nói, chỉ cần ngươi có thể làm được, bỏ mặc ngươi muốn bao lớn địa phương, lão phu cũng như ngươi mong muốn. Điều kiện rất hấp dẫn người ta, bị cường giả xem như bảo bối, nhưng hắn rất là thụ sủng nhược kinh. Thậm chí, hắn đều đang nghĩ, nếu quả như thật có thể khởi tử hồi sinh thật là tốt biết bao. Đáng tiếc là, ta không có khả năng này a. Bảo mẫu cánh cửa gặp lão giả mang theo một vị bọn hắn không quen biết ngoại nhân trở về. Không ai dám hỏi nhiều, cũng riêng phần mình làm lấy chính mình sự tình. Trong phòng, đây chính là ta tôn nữ. Ngươi xem một chút, chư đạo thánh đứng tại bên giường. Mỗi lần nhìn thấy tôn nữ thời điểm, nội tâm của hắn liền rất thống khổ. Hạ Âm không nhìn thấy cái gì tôn nữ, ngược lại là thấy được một cái bị bao khỏa thành bánh trưng dạng kén tằm. Có thể hay không đem trên người băng gạc cởi ra, không nhìn thấy cụ thể tình huống, khó mà nói. Hạ Âm nói, hắn đã nghĩ kỹ, nhất định phải nghiêm túc kiểm tra, giả bộ như rất chân thành, sau đó nói cho đối phương, cái này cần một đoạn thời gian, cần vật liệu thật sự là quá nhiều, không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết, cũng chỉ có dạng này khả năng tạm thời bảo trụ mạng nhỏ. Sau đó tại có hạn thời gian bên trong tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Dù là thân ở liên minh, cũng tuyệt đối không thể mất đi sống tiếp lòng tin. Chư đạo thánh sống đến cái này số tuổi, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Không nói hai lời, đem trói trên tôn nữ băng gạc toàn bộ hủy đi. T, Hạ Âm nhìn thấy cô bé này tình huống thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ông trời ơi, thủ đoạn thật tàn nhẫn a. Cái này sợ là đều đã chết hẳn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.